Bất diệt bá thể quyết, chương 1571, tần đế kêu gọi. Góc truyện audio.com, chấm, Lý Phong huynh, Vô Sát huynh, Mộ Phong cùng Gia Cát Vô Sát vừa ra, liền phát hiện cách đó không xa Cổ Phi Trần, Công Tôn Thắng, Lạc Trường Tiên cùng Khưu Vô Cơ bốn người tiến lên đón. Các ngươi thu hoạch như thế nào? Gia Cát Vô Sát nhìn về phía bốn người hỏi. Cổ Phi Trần đắng chát nói, một lời khó tận a, ta tại Thất Thải núi chỉ chờ đợi một ngày không đến thời gian. Liền tại nơi nào đó núi rừng bên trong gặp so với ta mạnh hơn rất nhiều khôi lỗi. Ta liền không dám tiến lên, chỉ dám tại Thất Thải ngoài núi vây bồi hồi. Chúng ta cũng thế, cái kia Thất Thải núi khôi lỗi càng đi lên càng cường đại. Chúng ta thậm chí nửa ngày không đến cũng không dám tiếp tục tiến lên. Công Tôn Thắng cười khổ nói, Gia Cát Vô Sát hơi có chút tiếc hận, nếu là bọn họ sáu người đều cùng một chỗ, dựa vào Mộ Phong cường đại, như vậy trong đội ngũ mỗi người thu hoạch đều hẳn là không kém. Đáng tiếc, cái kia Thất Thải núi bị Thất Thải mây mù bao phủ. Bọn hắn thần thức cùng mắt thường căn bản thấy không rõ quá xa địa phương. Mà Thất Thải núi lại lớn như vậy. Sở dĩ không thể gặp bên trên cũng là chuyện không có cách nào khác. Lần này, Gia Cát Vô Sát tại Mộ Phong trợ giúp hạ, đánh giết khôi lỗi hiệu suất phi thường cao. Chỉ cần gặp được khôi lỗi, liền bị Mộ Phong một quyền đánh phế. Còn hắn thì thu hoạch thành quả thắng lợi. Mộ Phong dù sao đạt được Thất Thải bảo tháp toàn bộ khí vận. Đối với Thất Thải núi cái khác khôi lỗi trên người khí vận, tự nhiên đã không có hứng thú. Giờ phút này, Thiên Sát lão tổ, Gia Cát Hoành đầu cùng Thôi Trác cũng đến đây. Chủ nhân, cái kia Hán đế muốn mời chào ngài đến trong hoàng thất đi. Thôi Trác thanh âm tại Mộ Phong trong đầu vang lên. Mộ Phong ánh mắt híp lại, lại cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn tại Thất Thải đỉnh núi biểu hiện, Hán đế khẳng định sẽ biết, nắm giữ 16 loại thiên địa đại thế đỉnh cấp thiên tài. Hán đế như thế nào lại không kéo lũng đâu. Việc này ta đã biết. Mộ Phong âm thầm gật đầu. Lúc này, Hán đế mở miệng nói chuyện. Thanh âm của hắn to mà thanh càng. Vang vọng ở đây tất cả mọi người bên tai. Chư vị, chúc mừng ngươi thuận lợi hoàn thành khí vận chi tranh cửa ải thứ hai. Lần này thứ hạng là dựa theo cá nhân đến sắp xếp. Chỉ lấy 100 người đứng đầu. Nghe được lời ấy, mọi người tại đây đều là tao động, hiển nhiên bọn hắn đều không nghĩ tới. Cái này cửa ải thứ hai thế mà muốn đào thải nhiều người như vậy. Lần này cửa ải thứ hai chúng tuyển 400 chi đội ngũ. Bình quân mỗi chi đội ngũ đều là có 5-6 người. Nói cách khác, cửa ải thứ hai tổng số người tại 2000 trở lên. Hiện tại chỉ lấy trước 100 người. Cái này tỷ lệ đào thải có thể cao hơn cửa ải thứ nhất nhiều. Này là cửa ải thứ hai xếp hạng, chư vị sau khi xem xong, 100 người đứng đầu ra khỏi hàng, Hán đế tay áo vung lên, ở giữa không trung xuất hiện một màn ánh sáng, phía trên chính là lần này cửa ải thứ hai cá nhân xếp hạng. Đám người nhìn lại, lập tức đã nhìn thấy đứng hàng đệ nhất, Lý Phong, hai cái chữ. Mà Thái tử Triệu Tử Diệp khuất cư thứ hai, hiện trường bên trong, có không ít tại đỉnh núi khu vực được chứng kiến Mộ Phong cùng Thất Thải cự người đại chiến. Đối với cái bài danh này cũng không cảm thấy kinh ngạc. Nhưng có đại bộ phận giống Cổ Phi Trần, Công Tôn Thắng dạng này cũng không thể lực tiến lên đỉnh núi khu vực tuyển thủ. Tại nhìn thấy cái bài danh này về sau, đều là chấn kinh, Lý Phong huynh. Cái bài danh này không phải là thật, Cổ Phi Trần miễn cưỡng vui cười hỏi, Gia Cát Vô Sát không vui nói, Cổ huynh, thứ hạng này là Hán đế bệ hạ bày ra ra, sao có thể là giả đâu, Cổ Phi Trần ngượng ngùng cười một tiếng, trong lòng thì là như sóng to gió lớn không bình tĩnh. Hắn nhìn về phía Mộ Phong ánh mắt tràn đầy vẻ kính sợ. Xem ra, Mộ Phong xa so với hắn tưởng tượng càng cường đại. Càng kinh khủng, Vô Sát huynh, chúc mừng ngươi, cũng tiến vào 100 người đứng đầu. Công Tôn Thắng nhìn kỹ mắt xếp hạng, phát hiện phía trên có tên Gia Cát Vô Sát, không khỏi chúc mừng nói. Cổ Phi Trần, Lạc Trường Thiên đám ba người cũng đều là liên tục chúc mừng. Chỉ bất quá khó nén bọn hắn đáy mắt thất lạc, hắn đế chỗ đánh ra màn sáng, chỉ có tên trăm người đứng đầu, bọn hắn chỉ ở phía trên trông thấy Mộ Phong cùng tên Gia Cát Vô Sát. Cũng chưa từng xuất hiện tên của bọn hắn, mặc dù bọn hắn đã sớm đoán được kết quả, nhưng hiện tại thật biết được, trong lòng cũng là khó nén thất lạc. Mộ huynh, cảm ơn ngươi, Gia Cát Vô Sát nhìn về phía Mộ Phong, lặng lẽ truyền âm nói. Mộ Phong mỉm cười, cũng không nói lời nào. Trợ giúp Gia Cát Vô Sát, với hắn mà nói, chỉ là tiện tay mà thôi mà thôi. Trăm người đứng đầu tuyển thủ ra khỏi hàng đi, còn có không có thể đi vào nhập trăm người đứng đầu tuyển thủ. Đi theo quy định là bị đào thải, các ngươi đem riêng phần mình ngọc bội đều giao lên đi. Hắn đế ngắm nhìn bốn phía, thanh âm như sấm, vang vọng đám người bên tai. Mộ Phong, Gia Cát Vô Sát, Triệu Tử Diệp, Doanh Hoàng, ma nữ Mạn Châu chờ trăm người đứng đầu tuyển thủ, lưu loát từ trong đám người đi ra, lập tại bậc thang phía trước nhất, mà Lý Công Công thì là sớm đã an bài thủ hạ đem những đào thải kia tuyển thủ ngọc bội thu vào. Những này đào thải tuyển thủ trên người khí vận, ta sẽ lại phân phối cho các ngươi, nhiều ít từ xếp hạng đến quyết định, hán đế nói. Tay phải lăng không một chảo, những vị thu thập kia đi lên ngọc bội, nhao nhao bạo vỡ đi ra, ẩn chứa ở bên trong khí vận nhao nhao hội tụ tại hán đế trước mặt. Hình thành một viên kim sắc viên cầu, đi, hán đế phải chỉ lăng không một điểm, kim sắc viên cầu tán loạn ra, phân hóa thành 100 cỗ khí lưu màu vàng óng, trong đó khổng lồ nhất một cỗ bắn thẳng về phía Mộ Phong mà đi. Cái này vốn cổ phần sắc khí vận rất tự nhiên tiến vào Mộ Phong bên hông trong ngọc bội. Trăm người đứng đầu tuyển thủ, từng cái lộ ra vẻ mừng rỡ. Những này ngoài định mức khí vận, đối bọn hắn đến nói có thể nói là niềm vui ngoài ý muốn. Hán đế phân phối xong khí vận về sau, chậm rãi đi đến Mộ Phong trước mặt. Lý Phong, ta rất thưởng thức ngươi, có thể hay không gia nhập ta hoàng thất? Việc này ta đã cùng Gia Cát Thiên Sát tán gẫu qua. Ngươi như gia nhập hoàng thất, Thiên Sát đế quốc sẽ trở thành ngoại vực đệ nhất đế quốc. Mà lại sẽ còn bị phân phối đến hai cái phủ vực. Mà lại trẫm hứa hẹn, ngươi tiến vào hoàng thất, ngươi đãi ngộ cùng quy cách sẽ cùng thái tử đồng dạng. Tương lai thái tử kế vị, cái kia ngươi chính là quốc sư, một người bên dưới vạn người bên trên. Hán đế ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Mộ Phong, hướng dẫn từng bước nói ra mê người điều kiện, Mộ Phong dạng này võ đạo thiên tài, có thể nói là thế gian ít có, trả giá lại nhiều điều kiện tới lôi kéo cái kia cũng đều là đáng giá. Mọi người tại đây nghe được hán đế điều kiện như vậy. Không động dung, bọn hắn không nghĩ tới, hán đế vì lôi kéo Mộ Phong. Thế mà cam nguyện để ra hai cái phủ vực cho Thiên Sát đế quốc. Đây đã là lớn vô cùng nhượng bộ, càng không có nghĩ tới chính là, hắn thế mà hứa hẹn cho Mộ Phong cùng Thái tử đồng dạng đãi ngộ. Thái tử Triệu Tử Diệp nghe được điều kiện này về sau. Sắc mặt cũng biến thành khó coi xuống tới, đôi mắt chỗ sâu hiện lên ra một tia khó chịu cùng lạnh lẽo. Mộ Phong ánh mắt lấp lóe. Biểu hiện ra thích hợp kinh ngạc cùng chân tay luống cuống. Do dự nửa ngày nói, bệ hạ, điều kiện này thực tại là quá phong phú. Ta, trong lúc nhất thời đầu óc có chút loạn, không biết trả lời như thế nào mới tốt. Ta cần muốn tỉnh táo một chút. Hán đế khóe miệng hơi vểnh, Mộ Phong cái này biểu hiện, phi thường phù hợp từ địa phương nhỏ ra chưa từng gặp qua cái gì sự kiện lớn mới ra đời người trẻ tuổi. Không có việc gì, ngươi trước suy nghĩ một chút, suy nghĩ kỹ càng, lại cho ta trả lời chắc chắn cũng được. Bất quá ta đề xuất điều kiện như vậy, nghĩ đến ngươi cũng nhìn ra thành ý của ta đi. Hán đế vỗ vỗ Mộ Phong bả vai, cười híp mắt nói, bệ hạ ái tài, vãn bối thụ sủng nhược kinh. Mộ Phong khẽ cúi đầu nói, hán đế thái độ đối với Mộ Phong phi thường hài lòng. Nhàn nhạt nói. Hy vọng ngươi đến thời gian có thể cho trẫm một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Hiện tại liền bắt đầu trước cửa ải thứ ba tranh long hoàn tiết đi. chờ tranh Long Hoàn Tiết kết thúc, nghĩ đến ngươi cũng đã suy nghĩ kỹ càng đi. Vâng, Mộ Phong trầm giọng nói. Hán đế một lần nữa trở lại bậc thang bên trên, vừa muốn nói chuyện thời gian, trong hư không bỗng nhiên truyền đến một đạo băng lãnh thanh âm. Hán đế, mau tới Ngũ Đế Cung. Đạo thanh âm này như lôi đình trong hư không nổ vang, chấn động đến mọi người tại đây lỗ tai vang ong ong. Hán đế sắc mặt biến hóa, thanh âm này hắn tự nhiên nhận ra là Tần đế, chỉ là, hắn không nghĩ tới, Tần đế thế mà ở đây cái thời gian đem hắn triệu hồi Ngũ Đế Cung. Chẳng lẽ lại là phát sinh so cái này khí vận chi tranh còn phải khẩn cấp rất nhiều sự tình sao? Tần đế là bọn hắn Ngũ Đế đứng đầu, từ trước đến nay trầm ổn, làm việc ổn trọng, hiện tại hắn lại nghe được Tần đế trong giọng nói ẩn hàm lo lắng chi ý, The End One Piece hay cùng hài. Tôn chỉ mên là trang bước, chỉ có một bàn tay vàng, mên là thiên tài, y vừa phải, có logic, One Piece nhà giàu nhất phách lối cao điệu lịch sử, phát, loi, cao, diêu, lịch, su, cách chương.